Chương 75, hắn là cái nì dạ. Ta cảm thấy ngươi có thể ở chỗ này nhiều đặt trước làm một chút thích hợp quần áo, quốc gia này phục sức vẫn là rất không tệ. Kỳ Do nhẹ nhàng cười một tiếng. Dô Bin hành vi rất có ý tứ. Cùng với những cái khác các thiếu nữ đều không dô nở dê nhau là, Dô Bin trên cơ bản không có đối với hắn đã làm gì chuyện quá đáng, nhưng lại cuối cùng sẽ bắt lấy đủ loại cơ hội, nghĩ muốn để hắn chủ động nói ra chút gì. Thì như tiên sinh ngươi ưa thích ta như vậy sao, tiên sinh ngươi muốn ta như vậy sao, vân vân vấn đề. Mục đích cũng rất đơn giản, chính là muốn cho hắn nói ra ưa thích cái này từ, biểu đạt ra ưa thích cái này ý tứ. Đơn giản tới nói chính là, Dô Bin biết rõ hắn biết rõ nàng thích hắn, nhưng là nghĩ muốn để Kỳ Do chủ động biểu đạt ra thích nàng. Khái quát đứng lên chính là Dô Bin tiểu nữ buộc nghĩ muốn hắn tỏ tình. Như vậy ở chung phương thức cũng để Kỳ Do cảm thấy rất có vui thú vị. Cho nên hắn tiếp nhận Dô Bin khiêu chiến. Cứ việc bởi vì nhan giá trị quá cao mà cho tới nay đều bị đủ loại các thiếu nữ vây quanh, nhưng hắn cũng không phải là không thích, đang tương phản, hắn vẫn là thật thích loại cảm giác này. Hắn chưa từng bài xích dục vọng, bởi vì nhân loại chính là do lý tính cùng dục vọng tạo thành. Đây là nhân loại một bộ phận, hơn nữa chiếm cứ nhân loại một nửa, là làm nhân loại thứ trọng yếu nhất. Chỉ tồn tại tuyệt đối dục vọng thì rơi xuống là ác ma. Chỉ tồn tại tuyệt đối lý tính thì thành là thần linh, chỉ có ở giữa mới là nhân loại. Mà đối với hắn đến nói, muốn chân chính trưởng khống thời gian, mà không phải bị thời gian nắm trong tay, nhất định phải để cho mình vĩnh viễn bảo trì ở giữa, lý tính cùng dục vọng tất cả đều tồn tại, không bị bất luận một loại nào chỗ chi phối. Bằng không mà nói vô luận mất đi loại kia, một loại khác đều đem rất nhanh bị thời gian chỗ ma diệt, triệt để mất đi tự mình. Đích sắc rất xinh đẹp đâu. Dô Bin đi vào tiệm quần áo, quan sát đến bày ra ở nơi đó một chút vải vóc, cùng với một chút làm tốt kiểu dáng, đồng nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về hướng Kỳ Dò Dị, khẽ cười nói, đã muốn nhiều đặt trước làm một chút lời nói, đem về sau mấy năm quần áo QNZ cùng nhau đặt trước làm thế nào như thế là không thể nào, số đo phương diện sẽ không xứng với, mặc dù ta cũng suy nghĩ nhiều làm một điểm sinh ý, bất quá nếu là về sau kích thước không vừa vặn. Vậy đối khách nhân cũng quá không chịu trách nhiệm. Cửa hàng lao bản nương nghe được Dô Bin lời nói, thu hồi nhìn về hướng Kỳ Dò ránh mắt, hướng về phía Dô Bin mở miệng nói. Dô Bin nhìn về hướng Kỳ Dò nở nụ cười, nháy một cái con mắt, nói, đích xác là cái vấn đề đâu, bất quá tiên sinh ngươi có thể giải quyết đi hẳn có thể nhìn thấy ta tương lai kích thước. Lao bản nương cười cười, nói, ngươi bây giờ thế nhưng là tại sinh trưởng nhanh nhất tuổi tác. Làm sao có thể đoán được ngươi về sau mấy năm bộ dáng? Chỉ cần làm năm nay quần áo liền tốt, ta chỗ này thế nhưng là bách niên lao điếm, sang năm cuối năm đều có thể lại đến. Kỳ Do liếc Dô Bin liếc mắt. Dô Bin thì lộ ra một cái đáng yêu khuôn mặt tươi cười nhìn xem hắn. Lão bản nương cảm thấy là ở chơi đùa, nhưng trên thực tế thật sự là hắn có thể tùy tiện đoán trước tương lai mấy năm thậm chí vài chục năm Dô Bin bộ dáng. Bất quá để hắn đi xem tương lai kích thước đây là dụ dỗ đúng không? Hơn nữa còn là cố ý dụ dỗ đúng không? Có thể không chút nào đỏ mặt, bảo trì mỉm cười nói ra như vậy dụ dỗ lời nói, quả nhiên là hàng thật giá thật nhỉ cổ Dô Bin A nha, ta cảm thấy hoàng đế trang bị mới kỳ thật QNZ rất không tệ. Hoàng đế trang bị mới Dô Bin kỳ quái mở miệng, nói, đó là cái gì không có gì. Kỳ Dò bật cười lắc đầu, nhìn về hướng lao bản nương, nói, liền đặt trước làm năm nay phần quần áo liền tốt, đem những này kiểu dáng đều đến một bộ. Lão bản nương lộ ra nụ cười nói, được rồi, ba ngày sau đó liền có thể tới lấy, xin ngài trước giao tiền đặt cọc à, nhìn tiền sinh ngươi nên thật là thủ hẹn người, tiền đặt cọc không cần. Thật sao? Ngay cả tiền đặt cọc đều mì hê nờ, cái gì nhìn qua rất thủ hẹn, phải nói dáng dấp đẹp trai liền có thể muốn làm gì thì làm mới đúng chứ. Vậy ta liền ba ngày sau đó qua tới lấy. Kỳ Do hướng về phía lao bản nương khoát tay áo, mang theo Dô Bin đi ra ngoài. Lao bản nương rỗi ra tay, nói, ai mời lưu một lần tục danh còn có, cái kia, ngài đã hôn phối sao hạ tạc. Kỳ Do đáp lại một tiếng, cũng không nhìn lao bản nương vấn đề thứ hai, mang theo Dô Bin đi ra ngoài. Bên ngoài hỗn loạn còn tại tiếp tục, tụ tập tại cửa ra vào các nữ nhân lại đạt đến mấy chục số lượng. Dô Bin nụ cười trên mặt biến mất, trở nên bình tĩnh trở lại. Liền muốn sử dụng năng lực đẩy ra trả nợ ở trên đường người. Nhưng lần này Kỳ Dò không để cho nàng sử dụng năng lực, mà là tại nàng giơ tay lên về sau, liền kéo ở tay của nàng, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Suy chỉ thấy lôi kéo Robin kỳ giọt, cả người tựa hồ thoáng cái trở nên rất trơn, tùy tiện liền từ tụ tập ở ngoài cửa trong nữ nhân trượt đi qua. Nhìn như là chen đi qua, nhưng trên thực tế trong nháy mắt đó, hắn là từ một không gian khác bên trong đi qua, đây là có điểm gần giống như cả mù ai một cái không gian năng lực. Người ở đây quá nhiều, Robin lại sử dụng hoa hoa quả thực năng lực khó tránh khỏi sẽ bị phát giác, sau đó gây nên một mảnh kinh hãi. Robin thở ra một hơi. Nàng tùy ý kỳ giọt lôi kéo tay của nàng, ngẩng đầu nhìn về phía kỳ giọt, có chút hiếu kỳ nói, hạ tặc kia là tiền sinh ngươi dòng họ nàng cho tới nay đều chỉ biết rõ tên kỳ giọt, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua kỳ giọt dòng họ. Ừm. Kỳ giọt nhẹ nhàng gật đầu. Hai người cứ như vậy tiếp tục đi đến phía trước. A nguyên lai hắn họ hạ tạc sao cái họ này hình như không phải hoa đâu người A khó trách chưa bao giờ từng thấy A là hắn lời nói, coi như cùng đi xứ khác cũng có thể chen chúc tại cửa tiệm đông đảo các thiếu nữ đều nhìn về kỳ do rời đi phương hướng, trong con ngươi đều như cũ hiện ra điểm điểm quan mang. Mà cùng này bên trong một mảnh si mê bầu không khí hoàn toàn khác biệt, tại đối mặt một tòa phòng lầu mái nhà, hai nam nhân đang đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn chằm chằm kỳ do cùng Robin rời đi phương hướng. Bọn họ là họ rổ xì ngự đình phiên chúng thành viên, chức trách là giám sát hoa chi đô các nơi động tĩnh, dẫn phát ra hôn loạn tưng bừng bên này từ lâu gây nên chú ý của bọn hắn vừa mới kia là nhận thuật sao không phải bình thường thủ đoạn, giống như là một loại nào đó nhận pháp nhưng ta chưa từng thấy lý giả kia, còn có nữ nhân kia, phía trước sử dụng tới hẳn là yêu pháp không sai. Hai người ánh mắt lóe ra mở miệng. Tại hoa nổ quốc, trái ác quỷ năng lực bình thường đều được xưng là yêu pháp hoặc là yêu thuật. Nghĩ giả nhận thuật thì là khác loại thủ đoạn. Kỳ giọt vừa mới lôi kéo Robin thoáng cái trượt ra đám người, ở phía dưới nhìn không ra dị trạng, nhưng ở phía trên nhìn thấy hình ảnh liền lộ ra cực kỳ quỷ dị, rất như là một loại nào đó thân pháp chủng loại nhận thuật. Hoa nổ quốc xuất hiện lạ lẫm nghĩ giả hai người hai mắt nhìn nhau một cái về sau, đều nhìn thấy đối phương trong con ngươi giống nhau ánh mắt việc này cờ ơn nở hướng lập tức hướng lên báo cáo cụ giọt hì rổ. Ngươi đi hồi báo cho phủ cụ rổ cụ du đại nhân, ta ở chỗ này tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm tốt, vậy cái này bên cạnh liền giao cho ngươi. Hai người phân phối công việc, một người trong đó nhảy lên nóc nhà, nhanh chóng hướng hoa chi đô trung ương tướng quân dinh thự mà đi.